Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 811. Đến rồi, đem cũ nát địa đồ xem xét một lần. Mạc Thanh Vân liền cẩn thận đem nó cất kỹ. Giờ khắc này ở trong lòng của hắn tính toán. Chờ đến Vân Tiêu các chuyện bên này chấm dứt, hắn liền tiến đến tìm kiếm cái thứ hai thiên hồn ma tí. Đem cái này cũ nát địa đồ cất kỹ, mà Diễm Điện nơi đó thu hết tới chiến lợi phẩm, liền bị Mạc Thanh Vân toàn bộ kiểm kê hoàn tất. Đã theo mà Diễm Điện thu hết chiến lợi phẩm, đã toàn bộ kiểm kê hoàn tất. Tiếp xuống, nên lúc làm việc, Mạc Thanh Vân tự nói một câu. Trong lòng liền có một cái dự định, đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng đi ra ngoài, rời đi tiểu viện của mình về sau. Mạc Thanh Vân liền bắt đầu xem xét Thanh Vân cung trận pháp, chuẩn bị đối lại tiến hành một chút cải biến cùng củng cố. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Thanh Vân cung trước kia hộ tông trận pháp thật sự là có chút quá kém. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân dừng bước, trên mặt lộ ra vậy mà biểu lộ. Đi qua cái này mấy canh giờ xem xét, hắn đối với Thanh Vân cung trận pháp đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Thanh Vân cung hộ tông trận pháp được đến nói coi như không tệ, đại khái có thể ngăn cản thần thông tứ trọng cường giả oanh kích. Mạc Thanh Vân âm thầm tự nói một câu, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, hơi chút suy nghĩ sau nhân tiện nói, chỉ là bày trận người trận pháp tạo nghệ thực sự quá thấp, dẫn đến trận pháp bố trí được quá thô ráp một điểm. Tiếp xuống, ta cần đem một chút vứt bỏ trận pháp vật liệu thay thế, bố trí lại một cái ngày trời, tinh thần tụ linh trận, bổ sung duy trì trận pháp cần thiết nguyên lực, dạng này mới có thể cam đoan trận pháp bắt nguồn từ xa xưa. Trong lòng có bắt đầu phương hướng, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức động thủ chữa trị cùng cường hóa Thanh Vân cung hộ tông trận pháp. Lập tức, từng loại luyện trận vật liệu liền bị Mạc Thanh Vân theo trong túi càn khôn lấy ra, dùng để thay thế Thanh Vân cung nguyên bản trong trận pháp vật liệu. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân chữa trị cùng cường hóa trong trận pháp, một chút xíu trôi qua mà đi. Đảo mắt 3 ngày sau, giờ khắc này, một mực ở vào chữa trị cùng tăng cường trận pháp Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác. Theo Mạc Thanh Vân ngừng động tác trên tay, chỉ gặp Thanh Vân cung sơn môn 4 lập tức nhấc lên một cỗ kinh người nguyên lực phong bạo. Cỗ này nguyên lực phong bạo một hình thành, liền cực tốc hướng Thanh Vân cung nội tụ đến, bổ sung Thanh Vân cung hộ tông trận pháp cần nguyên lực. Trừ cái đó ra, tại những này nguyên lực tụ đến về sau, Thanh Vân cung nội nguyên lực cường độ lúc này cũng là đạt được cực lớn cải thiện. Hiện tượng như vậy vừa xuất hiện, giờ phút này Thanh Vân cung nội bất luận trưởng lão vẫn là đệ tử, đều là lộ ra mãnh liệt chấn kinh biểu lộ. Theo tình huống trước mắt đến xem, như Thanh Vân cung nguyên lực hùng hậu trình độ tiếp tục gia tăng, Thanh Vân cung nhất định sẽ biến thành tu luyện bảo địa. Lúc này, tại Thanh Vân cung mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, bọn hắn thấy được giữa không trung Mạc Thanh Vân. Cái này đây chẳng lẽ là Thanh Vân sư huynh làm? Thanh Vân sư huynh thật sự là quá lợi hại. Cùng Thanh Vân sư huynh so sánh, trước đó cái gì ngũ tuyệt thiên kiêu, căn bản chính là một chuyện cười. Không sai, bằng bọn hắn cũng nghĩ cùng Thanh Vân sư huynh tranh nhau phát sáng. Đơn giản liền là hắn lấy hắn nhục, tự tìm đường chết. Thanh Vân thiếu chủ không hổ là khoáng thế yêu nghiệt, bực này thiên phú kinh người, chỉ sợ là vạn năm khó gặp một lần. Nào chỉ là vạn năm khó gặp một lần, cái này căn bản là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Giờ khắc này, Thanh Vân cung đệ tử cùng trưởng lão bọn họ đều là mặt lộ vẻ cảm thán biểu lộ. Trong lòng mọi người cảm thán lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt quét mắt phía dưới. quan sát chính mình mấy ngày nay thành quả. Hô, rốt cục đem Thanh Vân Cung hộ tông trận pháp tu bổ cùng cường hóa kết thúc. Liếc nhìn một chút tự mình hoàn thành kiệt tác, Mạc Thanh Vân thật sâu thở ra một hơi, cười nhạt lẩm bẩm, dùng bây giờ Thanh Vân Cung hộ tông trận pháp uy thế, cho dù là thần thông cao giai cường giả đến, cũng giống vậy là không cách nào công phá. Rầm rầm rầm, lúc này, tại Mạc Thanh Vân mừng rỡ kiệt tác của mình lúc, từng đạo khí thế kinh người theo Hắc Huyền Điện bên trong phát ra. Đây là có người tu vi đột phá đến thần thông cảnh biểu hiện. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động đi tới Hắc Huyền Điện bên trong. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy từng cái nhãn ma tu vi đột phá đến thần thông cảnh tình trạng, ngưng tụ ra từng cái kỳ dị thần thông bảo tượng, cảm ứng được nhãn ma đột phá động tĩnh, tại tu luyện thất bên trong tu luyện xích luyện bọn người. Tuần tự đình chỉ chính mình tu luyện, thiếu chủ, người đã đến. Chỉ chốc lát, xích luyện bọn người liền đi ra tu luyện thất, đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh dừng lại. 1000 con nhãn ma tu vi đột phá thần thông cảnh, đồng thời con số này còn đang tăng thêm. Bọn gia hỏa này tốc độ tu luyện gần như có thể cùng Xích tiên sinh so sánh với. Đúng vậy a, chỉ sợ không được bao lâu bọn chúng tu vi liền muốn siêu việt chúng ta. Kia cái kia ma sâm tu vi tăng lên tới thần thông nhị trọng trình độ, nhìn thấy ma sâm các loại chờ nhãn ma tình huống, Xích luyện bọn người là mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Sau đó mọi người chính là như vậy yên lặng quan sát chúng nhãn ma đột phá tu vi. Mấy canh giờ về sau, Hắc Huyền Điện bên trong nhãn ma bên trong cuối cùng không có nhãn ma lại đột phá tu vi. Thần thông cảnh một trọng tu vi nhãn ma hết thảy 2,274 cái. Thần thông nhị trọng tu vi nhãn ma 37. Đếm thoáng cái thần thông cảnh nhãn ma số lượng, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, trong lòng dâng lên một tia nho nhỏ kích động. Mấy ngàn cái thần thông cảnh tu vi cường giả, cho dù là hắn kiếp trước chỗ tông môn, cũng không có bực này thực lực khủng bố. Lại tính cả Xích luyện đám người lời nói, bây giờ Thanh Vân Cung nội thần thông cảnh cường giả số lượng đã vượt qua 2300 số lượng, hơn 2300 là thần thông cảnh tu vi cường giả. Đây là một cái kinh khủng bực nào số lượng. Cái này nếu để cho Tấn Châu môn phái khác biết, Thanh Vân Cung nội có hơn 2300 cái thần thông cảnh cường giả, sợ rằng sẽ bị dọa đến cái gì đi. Đừng bảo là Tấn Châu môn phái khác, liền xem như Chí Tôn môn phái biết được ở đây, cũng giống vậy sẽ bị này dọa cho phát sợ. Phanh phanh phanh, lúc này, tại Mạc Thanh Vân bọn người chấn kinh nhãn ma tu vi đột phá lúc, từng đạo tiếng nổ lớn theo Thanh Vân ngoài cung truyền đến. Thanh Vân cung người cút ra đây nhận lấy cái chết. Một trận mãnh liệt oanh kích trận pháp về sau, một đạo nổi giận thanh âm đàm thoại theo Thanh Vân ngoài cung truyền vào Mạc Thanh Vân bọn người trong tai. Đến rồi. Nghe được đạo này lời nói về sau, Mạc Thanh Vân không tự chủ biểu lộ biến đổi, trong lòng rất nhanh đoán được một kết quả. Đây là Vân Tiêu các người đến. Đi, chúng ta ra ngoài nghênh đón thoáng cái khách nhân. Biết được Vân Tiêu các người đến, Mạc Thanh Vân cũng không nguyện ý chần chừ nữa, lập tức nhấc chân hướng Hắc Huyền Điện đi ra ngoài. Rõ. Xích luyện bọn người nghe vậy, lập tức nhấc chân đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Từ trước đến nay tập Thanh Vân cung Vân Tiêu các bọn người nghênh đón, giờ khắc này Xích luyện đám người trên mặt đều là hiện ra mong mỏi mãnh liệt chi ý. Theo bọn hắn nghĩ, nếu để Vân Tiêu các người biết được Thanh Vân cung nội có hơn 2000 thần thông cảnh cường giả, sợ rằng sẽ trực tiếp đem bọn hắn hù chết đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân bọn người liền tới đến Thanh Vân cung ngoài sơn môn, cùng Vân Tiêu các người rằng co.